Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm cảm giác chính mình đang ở rơi vào một mảnh hư vô. Họa chung không có thực địa. Tựa như chân không. Hắn phiêu đãng ở trung ương. Quanh thân toàn là như bút mực tỏa khắp linh lực. Dẫn đường người phiêu ở hắn bên cạnh. Tiến vào họa chung đối hắn ảnh hưởng tựa hồ rất lớn. Ở Úc Tiểu Đàm trong mắt, hắn thân hình hình dáng đang dần dần trở nên mơ hồ. Liền khuôn mặt đều như thấm khai nét mực. Ở linh phong cổ đãng hạ hóa thành một tia du lịch màu đen. Úc Tiểu Đàm nghe được hắn tiếng nói nghiêm túc. Nơi này mọi người đều mất đi thân thể. Cảnh đẹp trong tranh giữ lại gần là bọn họ thần thức. Chu Tiên đang ở rút ra phân hồn lực lượng. Ta có thể duy trì thời gian không nhiều lắm. Quả nhiên tới rồi mấu chốt nhất thời điểm sao? Thần thức vẽ trong tranh. Úc Tiểu Đàm vội hỏi. Kia bọn họ như thế nào rời đi nơi này? Dẫn đường người ánh mắt thâm thúy. Từ bọn họ quyết tâm vứt ly thân thể. Lấy thần thức chi lực cùng Chu Tiên cộng đồng đối kháng thiên đạo kia một khắc khởi. Liền không nghĩ tới lại đi ra ngoài. Nói. Hắn quay đầu lại. Nhưng các ngươi không giống nhau. Các ngươi thân thể giờ phút này còn bảo tồn ở Trích Tinh Các chung. Không xong, không biết bên ngoài giờ phút này như thế nào. Thiên đạo nếu là ở họa nội họa ngoại đồng thời khởi xướng công kích. Các ngươi thân thể bị hủy, liền rốt cuộc vô pháp rời đi. Nghe được vô pháp rời đi, Úc Tiểu Đàm sợ hãi. Lập tức nói, hiện tại làm sao bây giờ? Dẫn đường người ngửa đầu nhìn trời. Sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể gửi hy vọng với Chu Tiên thủ thắng. Tới, chúng ta tiếp tục ngưng tụ chúng sinh chi lực. Này đó lực lượng đều sẽ phản hồi ở Chu Tiên trên người. Trợ giúp hắn lấy được cuối cùng thắng lợi. Úc Tiểu Đàm nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu được, hắn tiếp tục khép lại hai mắt. Đem tinh thần đắm chìm ở thức hải màu sắc rực rỡ dáng màu. Cảnh đẹp trong tranh ở ngoài. Không trung chợt ngưng tụ u ám. Một đoàn đen đặc tựa mặc mây đen chợt xuất hiện ở Trích Tinh Các trên không. Che tinh tế nguyệt, vân trung ẩn ẩn có lôi đình hội tụ. Từ Úc Tiểu Đàm bị dẫn đường người tiếp đi rồi. Quý Sơ Thần liền vẫn luôn ở tử quán hai tầng hành lang dài thượng trông về phía xa. Hắn đáy lòng ẩn ẩn mà có chút bất an. Tổng cảm thấy có cái gì chuyện xấu sắp phát sinh. Tinh thần liền một khắc cũng không dám lơi lỏng. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao tỏa định ở thành trung ương Trích Tinh Các thượng. Giờ phút này thấy các thượng lôi đình mờ mịt. Hắn thầm nghĩ không tốt. Quyết đoán lăng không nhằm phía gác cao. Trên đường có người ngăn trở. Trích Tinh Các trọng địa. Người rảnh rỗi không thể nhập. Tránh ra. Quý Sơ Thần rút ra trường kiếm. Mặt mày lạnh lùng. Đáy mắt hàn quang lập lòe. Ta đạo lữ giờ phút này đang ở các nội. Hắn có nguy hiểm. Ta muốn vào đi. Người nọ không thuận theo không buông tha. Đại hội linh đỉnh đang ở tiến hành. Hết thảy đều là trước tiên an bài tốt khảo hạch. Như thế nào sẽ có nguy hiểm? Vừa dứt lời. Không trung sấm rền rơi xuống đất. Một cổ chừng cây cột thô lôi đình chợt đánh xuống. Cường quang sét đánh. Nổ vang đinh tai nhức óc. Chặn đường người nọ bị cường đại thiên uy hoảng sợ. Dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. Ta tích cái ngoan ngoãn. Hắn lẩm bẩm. Đây là thiên kiếp sao? Trích Tinh Các nội có người độ kiếp. Không đúng. Chưa bao giờ gặp qua như thế cường thế lôi kiếp. Hoàn toàn không cho người đường sống. Uy từ từ. Người làm cái gì? Thường nhân e sợ cho tránh còn không kịp lôi đình. Quý Sơ Thần lại xông thẳng mà thượng. Trong tay trường kiếm không nghiêng không lệch, lập tức che ở lôi đình dưới. Ầm vang, cơ hồ xé rách không gian nổ vang. Cường quang làm người hai mắt gần như mù. Chặn đường người nọ ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Không muốn sống nữa, thật là không muốn sống nữa. Trích Tinh Các trên không, Quý Sơ Thần cầm kiếm mà đứng. Khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Gió mạnh gào thét, đem to rộng bạch y thổi đến cổ đãng. Hắn vấn tóc dài lụa bị lôi đình bổ ra. Đen nhánh như đàn tóc dài rơi rụng xuống dưới. Theo gió tung bay. Cùng thiên kiếp chính diện chống đỡ. Chỉ một cái đối mặt. Quý Sơ Thần liền bị thương không nhẹ. nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, không hề trốn tránh chi sắc. Tiểu Đàm liền ở các nội. Chính mình nếu không đỡ, Lôi Đình liền sẽ bổ vào Tiểu Đàm trên người, hủy diệt khóe môi máu tươi. Quý Sơ Thần một lần nữa vãn kiếm, quanh thân linh lực kích động, lưu quang ngưng tụ với thân kiếm thượng, tuyết bay như nhận, ở hắn quanh thân bay múa, lại có màu đỏ tía lôi quang quanh quần, hối với mũi kiếm, không trung lôi vân tựa uyên, một cổ càng cường đại, càng hơi thở nguy hiểm chính lặng yên ngưng tụ, Lôi Đình tái hiện, bức họa cuộn tròn nội cũng truyền đến tiếng sấm, cuồng mãnh bạo lệ, lôi bôn vân quyệt, mỗi một đoạn tiếng sấm qua đi, bức họa cuộn tròn nội đều là một trận đất rung núi chuyển. Nhưng dẫn đường người cùng Úc Tiểu Đàm đều rõ ràng mà nhận thấy được. Lôi Đình là bổ vào cảnh đẹp trong tranh ở ngoài. Thiên đạo quả nhiên không tính toán buông tha Thiên Châu. Dẫn đường người sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nó muốn đem Trích Tinh Các, đem các ngươi thân thể cùng nhau phá hủy. Mất đi thân thể, các ngươi liền vô pháp rời đi. Lại phá hủy thần thức, các ngươi liền sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, lại không chút tồn tại khả năng. Bất quá còn hảo, hiện tại bên ngoài có người bảo vệ các ngươi thân thể. Thiên đạo chi lực nhưng không dễ dàng như vậy chống lại. Cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Úc Tiểu Đàm đáy lòng khẽ nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu mơ hồ cảnh đẹp trong tranh. Trên không kia một người một kiếm. Bạch y thắng tuyết, như kiến càng hám thụ. Chấn động nhân tâm, Úc Tiểu Đàm đáy lòng lại bỗng chốc hiện lên một ý niệm. Bên ngoài chính ngăn cản thiên kiếp, bảo vệ chính mình thân thể người, khẳng định là Quý Đại Ca. Trong nháy mắt, ấm áp như nước chảy đem hắn bao vây. Úc Tiểu Đàm thu hồi ánh mắt, càng thêm ra sức mà thúc giục thức hải nội màu sắc rực rỡ dáng màu. Ta không phải một người ở chiến đấu. Đột nhiên, bức họa cuộn tròn nội gió nổi mây phun. Lôi giận điện giận, cùng ngoại giới đồng dạng Lôi Đình xoáy nước bắt đầu xuất hiện ở cảnh đẹp trong tranh trên không. Nhắm chuẩn Úc Tiểu Đàm ngưng tụ màu sắc rực rỡ dáng màu. Dao động mờ mịt, xem nhìn sắp đánh xuống. Không có việc gì, ta tới. Thanh y nhân từ hai người bên sườn lòe ra. Không cần nghĩ ngợi che ở hai người trước mặt. Trường tụ phất một cái. Trước mặt hắn không gian phảng phất sai vị. Hỗn độn sậu hiện, ầm vang, thiên lôi ù ù, cùng thanh y nhân trong tay không gian chi lực chợt đối oanh. Thanh y nhân cả người bị sốc phi. Úc Tiểu Đàm nhìn đến hắn thân hình xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ. Phảng phất thần thức sắp băng toái, mà khi hắn ngừng lui về phía sau chi thế, lại không chút do dự bôn tiến lên đây, như cũ che ở Úc Tiểu Đàm cùng dẫn đường người trước mặt. Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm, thiếu gia, càng nhiều tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền đến. Úc Tiểu Đàm kinh hỉ mà quay đầu lại, nhìn đến Quỳnh Thanh, Vương Bá đám người xa xa chạy tới. Thiên đạo lực lượng bao phủ cả tòa Trích Tinh Các. Các nội chính thí luyện bọn họ cũng bị dần dần khuếch trương cảnh đẹp trong tranh cuốn vào. Vừa mở mắt, liền nhìn đến lôi kiếp chính phía dưới Úc Tiểu Đàm. Vương Bá phi thân mà đến. Phóng thích toàn thân lực lượng hắn nhìn qua thế nhưng so thanh y nhân còn mạnh hơn vài phần. Hắn một bên chém ra linh lực che ở Úc Tiểu Đàm trước mặt. Một bên mắt lé đi nhìn bên cạnh thanh y nhân. Trêu chọc nói, nha, ngươi đây là làm cái gì thiếu đạo đức sự. Bị sét đánh thành như vậy. Thanh y nhân tức giận nói, thiếu mẹ nó vô nghĩa. Ngươi chắn một chút sẽ biết. Lời còn chưa dứt. Một đạo càng vì thô tráng lôi đình rơi xuống. Hai người tức khắc bị lôi đình phách phi. Vương Bá chòm râu bị phách tiêu một sợi. Thanh y nhân lùi lại mấy chục mét. Trong miệng máu tươi tràn đầy. Thần thức hình dáng không xong. Lại còn không quên cười ha ha. Nửa trắng nửa đen. Người đây là bị phách đến phản lão hoàn đồng A. Vương Bá đầy đầu hắc tuyến. Miệng như vậy toái. Chủ tiên năm đó đến tột cùng là như thế nào chịu đựng ngươi? Thanh y nhân, không cần ngươi quản. Hai người khắc khẩu trong lúc, lại có lôi đình rơi xuống. Úc Tiểu Đàm hơi hơi trợn mắt, thô to dây đằng trong phút chốc từ hắn dưới chân mọc ra. Trong chớp mắt trở thành che trời đại thụ, tán cây rậm rạp, cành lá hành hành, đem lôi đình tất cả ngăn ở hắn đỉnh đầu. Chỉ là ngăn lại này một kích sau, đại thụ rào rạt rung động, đại lượng cành lá bay xuống, phía dưới thổ địa cũng vỡ ra khe rãnh, trò đen tựa than cốc bộ rễ từ khe hở trung hiện lên. Quỳnh Thanh rầu rĩ thanh âm từ phía trên truyền đến, không có việc gì tiểu đàm, chuyên tâm làm chuyện của ngươi. Khụ khụ, nơi này có chúng ta. Rầm rầm ù ù, tiếng sấm không dứt bên tai, nhưng không có chẳng sợ một tia lôi đình dừng ở Úc Tiểu Đàm trên người. Úc Tiểu Đàm nhắm chặt hai mắt, càng mau mà thúc dục thức hải trung dáng màu. Tuy rằng nhắm hai mắt, hắn lại cảm giác chóp mũi chua xót, đáy mắt hơi nhiệt. Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng lẩm bẩm, có thể nhận thức các ngươi, thật tốt. Cách đó không xa có người cười nói, lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng. Là cái xa lạ thanh âm. Úc Tiểu Đàm bỗng chốc quay đầu lại, lại thấy từng đạo hư ảnh từ họa trung thiên địa đi ra. Ở họa trung tiêu ma không biết nhiều ít năm, bọn họ thân hình hình dáng sớm đã mơ hồ. Nhưng giờ phút này đối mặt thiên lôi, bọn họ như cũ không oán không hối hận mà đứng ra. Từng cái tre ở Úc Tiểu Đàm trước mặt, ầm vang, một đạo thiên lôi đánh xuống, đem một bóng hình chém thành khói nhẹ. Người nọ lại ha ha cười, chỉ chừa một tiếng cáo biệt ở cảnh đẹp trong tranh trên không quanh quần. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi quyết chiến ngày này. Chủ tiên đệ tử Vương Húc La, gặp qua chư vị anh hùng, tại hạ tu vi không tinh, đi trước một bước, thiên dụ môn đệ tử Từ Húc Dương. Này tiểu bí cảnh thật là tiêu ma người a, đại gia cố lên. Ta cũng đi trước, ta cũng đi trước. Nhiều năm như vậy qua đi, lão phu đều quên chính mình kêu gì. Tính, liền gọi ta vô danh linh chủ lão hứa đi. Ha ha, lần trước ngươi còn nói chính mình khẳng định họ Lăng. Lăng bá cửu thiên lăng đâu? Từng tiếng sôi nổi tiếng cười. Từng đạo thân ảnh ở dày đặc sét đánh hạ hóa thành khói nhẹ. Úc Tiểu Đàm bên tai vù vù không ngừng. Đáy mắt nhiệt lệ trào ra. Theo gò má lăn xuống. Đột nhiên. Hắn nghe được một tiếng trầm thấp tiếng nói. Linh chủ đệ tử Úc Hữu Sinh. Gặp qua chư vị, Úc Tiểu Đàm đột nhiên mở hai mắt. Một cái xa lạ, rồi lại làm hắn vô cùng quen thuộc trung niên nam tử đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt mềm mại, lẳng lặng mà nhìn hắn. Trên không lôi đình đánh xuống. Úc Tiểu Đàm há miệng thở dốc. Giọng nói lại là khan khan. Lôi đình bao phủ, một mảnh cường quang hạ. Nam nhân hướng hắn vẫy tay, hiền từ mà cười cười. Hắn nói, Tiểu Đàm, ta vì ngươi kiêu ngạo. Ở mọi người nỗ lực hạ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Úc Tiểu Đàm trước mặt rốt cuộc ngưng tụ ra tảng lớn màu sắc rực rỡ dáng màu. Như ánh sáng mặt trời dâng lên khi biển mây cuồn cuộn. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, mỗi một mặt dáng màu trung tựa hồ đều lóe bóng người. Những cái đó đều là bị Úc Tiểu Đàm tín niệm cảm nhiễm người. Trong đó có Úc gia quán ăn thực khách, có Úc gia học đường hài tử. Dáng màu chậm rãi bay lên, dày đặc lôi đình thế công bị nó ngăn cản. Ở chúng sinh lực lượng trước mặt, ngay cả thiên kiếp chi lực đều dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Thấy thế, thanh y nhân cảm khái nói, trước kia nghe Úc Tiểu Đàm nói, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nguyên lai là như vậy cái đạo lý. Không sai. Dẫn đường người đáp. Chúng sinh ý chí chung đem ảnh hưởng thiên đạo quy tắc. Nếu người trong thiên hạ toàn cho rằng này thế đạo có sai. Như vậy mặc dù là thiên đạo. Cũng muốn gặp phản phệ. Vừa dứt lời. Cảnh đẹp trong tranh nội lại có dị biến. Không trung lôi đình dần dần biến mất. Thay thế chính là một cái khổng lồ xoáy nước. Kia xoáy nước dị thường thâm thúy. Chợt vừa nhìn đi sâu không thấy đáy, như hắc động đang điên cuồng cắn nuốt quanh thân hết thảy. Trong lúc nhất thời, cảnh đẹp trong tranh nội tất cả mọi người cảm thấy một tia vi diệu sai vị cảm. Dẫn đường người thần sắc tức khắc nghiêm túc. Không tốt, thiên đạo đây là ở sửa chữa bí cảnh trung thời không pháp tắc. Kế tiếp, này cảnh đẹp trong tranh trung mỗi một canh giờ, đều khả năng đối ứng ngoại giới một ngày. Một tháng thậm chí một năm, chúng sinh chi lực chung quy là chúng sinh ý niệm. Nếu thời gian kéo đến lâu rồi, Này đó dáng màu sở đối ứng người quên mất giờ phút này tín niệm. Chúng sinh chi lực liền sẽ dần dần suy yếu. Thiên đạo là muốn dùng phương thức này kéo chết chúng ta. Giọng nói vừa ra, mọi người nhất thời sợ hãi. Ngữ Hy Đồ Thư quán đoái. Còn có thể như vậy làm. Này nếu là kéo cái 10 năm 8 tái. Bên ngoài người đều giống quên Trù Tiên giống nhau. Đã quên Úc Tiểu Đàm cùng Úc ra quán ăn. Bọn họ chẳng phải là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể ở chỗ này dương mắt nhìn. Kia làm sao bây giờ? Quỳnh Thanh che lại ngực. Nơi đó còn hiển lộ ra một mảnh bị sét đánh sau cháy đen. Chúng ta không có gì nhưng làm. Liền như vậy nhậm nó háo. Thanh Thúy tiếng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vậy cùng nó háo. Mọi người sôi nổi quay đầu lại. Dáng màu vây quanh trung ương. Úc Tiểu Đàm chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vành mắt đỏ bừng. Trên mặt còn giữ nước mắt. Tiếng nói lại dị thường kiên định. Nói năng có khí phách. Hắn cắn răng. Gằn từng chữ một nói. Háo đến cuối cùng. Chúng ta tất thắng. Quảng cáo. Cách chương.